Chương 401, một người độc chiến. Khương Vân tự nhiên không tiếp tục xuất thủ, hắn vạn trượng vòng xoáy đã đầy đủ đại, cảnh giới cũng đã nhận được tăng lên, sở dĩ hắn QNZ không trông cậy vào thông qua đánh giết âm linh, lại để thăng MITNZ cảnh giới. Bởi vậy, hắn tiểu đứng tại không trung vì mình đồng môn hộ pháp. Nếu có động thiên cảnh âm linh đến đây, hắn sẽ còn tự mình chỉ huy trận pháp vận chuyển, từ đó tập hợp chúng nhân chi lực đến đánh giết. Bất quá, tại trong quá trình này, Khương Vân lông mày lại là từ từ nhăn đến cùng một chỗ, trong mắt hàn quang cũng là càng ngày càng mạnh. Bởi vì, mặc dù hắn dùng tử khổ chi thuật, thành công đưa tới đại lượng âm linh, nhưng là bất luận là số lượng, vẫn là tu vi, đều không thể cùng mình lúc trước dẫn tới âm linh so sánh. Kỳ thật đối với mình lần kia có thể dẫn tới hàng ngàn hàng vạn con âm linh hành vi, Khương Vân lúc ấy không có suy nghĩ nhiều, nhưng là sau đó lại tránh không được hơi nghi hoặc một chút. Chính mình dù sao chỉ là một người, đừng nói giả chết, liền xem như thật đã chết rồi, thả ra tử khí, QNZ bây giờ không có có thể dẫn tới nhiều như vậy âm linh. Lại càng không cần phải nói, trong đó lại còn lại có đạo linh cảnh cùng địa hộ cảnh mà bây giờ, cái này 59 người đồng thời phóng thích ra tử khí, mà đưa tới âm linh, nhất cường đại cũng bất quá động thiên cảnh. Bởi vậy hắn không khó phỏng đoán, lúc trước chính mình dẫn tới những cái kia âm linh, trên thực tế hẳn là có người trong bóng tối thúc đẩy. Liền như là quỷ lệ khống chế âm linh tới đối phó chính mình đồng dạng. Mà người này, tất nhiên liền là liên tục hai lần mở miệng nói chuyện người, nhưng tuyệt đối không phải là quỷ lệ có thể đại lượng điều khiển âm linh, thậm chí bao gồm địa hộ cảnh âm linh đều có thể thúc đẩy tự nhiên, đồng thời còn biết được rời đi thế giới này biện pháp cứ việc Khương Vân có chu tờ không muốn thừa nhận, nhưng là hắn vẫn gần từng chữ một, người, hẳn không phải là đến từ Sơn Hải giới, mà là thuộc về, thế giới này càng có khả năng, là thiên hữu cảnh Khương Vân trong mắt hàng quang. Lóe lên, cho dù đối với thân phận của đối phương, rốt cục có một cái đại khái phỏng đoán, nhưng là nhưng trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên vẻ ngưng trọng. Hắn nhưng là được chứng kiến, thiên hữu cảnh cường giả lưu lại một tia thần niệm, đều có thể đánh bại dễ dàng địa hộ cảnh tu sĩ, vậy căn bản không phải chính mình, thậm chí không phải toàn bộ Sơn Hải giới sở hữu tu sĩ có thể chống lại bị một tên thiên hữu cảnh cường giả để mắt tới, mà lại khăng khăng muốn giết mình, cái này khiến Khương Vân thật sự là có chu tờ đau đầu. Bất quá, phỏng đoán của hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bởi vì tại hắn thần thức bao trùm phạm vi bên trong, đã có thuộc về tam đại thế lực tu sĩ xuất hiện. Sau trận chiến này, không biết cuối cùng còn sẽ có nhiều ít người, có thể sống rời đi giới này tại Khương Vân thần thức nhìn thấy những tông môn này tu sĩ đồng thời, bọn hắn tự nhiên QNZ cũng sớm đã thấy được Khương Vân, thấy được Khương Vân trên đỉnh đầu kia vạn trượng vòng xoáy. Chỉ bất quá, bọn hắn lại là không hẹn mà cùng nhau dừng bước, vờ ơ y ma không ai chủ động tiến lên. Hiển nhiên, cho dù bọn hắn đặt quyết tâm muốn giết Khương Vân, nhưng QNZ nhất định phải đợi đến nhiều người về sau mới dám cùng công chi. Đối với bọn hắn cử động, Khương Vân tự nhiên là lòng dạ biết rõ, không bằng hắn QNZ đồng dạng không có bất kỳ cái gì hành động, vẫn như cũ đứng tại không trung, hai mắt băng lãnh cùng đám này tu sĩ xa xa tương đối. Khương Vân bất động, là bởi vì muốn chiếu cố đồng môn của mình. Cho dù bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm, nhưng là bốn phương tám hướng vẫn như cũ có âm linh không ngừng xuất hiện. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân QNZ vẫn như cũ muốn phòng bị kia từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, nhưng lại muốn giết chính mình vị kia có thể là thiên hữu cảnh cường giả tại song phương trong giằng co. Những tông môn khác người càng tụ càng nhiều, ngắn ngủi nửa canh giờ liền đã đạt đến hơn 300 người, đồng thời nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng. Mà lại, trong bọn họ QNZ rốt cục có người phát hiện Khương Vân dưới thân, kia đang không ngừng đánh giết tâm linh, nếm thử ngưng tụ vòng xoáy vấn đạo tông mọi người. Không thể đợi thêm nữa, các vị đạo hữu. Nếu quả như thật để vấn đạo tông người đều ngưng tụ ra vòng xoáy, kia đến lúc đó, sợ là chúng ta một cái đều không thể rời đi nơi này đúng vậy à, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao, giết trong đám người, không biết ai mở miệng trước, lập tức đem mọi người tỉnh tự hoàn toàn nhóm lửa. Trận trận kịch liệt tiếng gào thét bên trong, mọi người giống như thủy triều, xông về Khương Vân dưới thân vấn đạo tông mọi người. Khương Vân lần nữa nhìn thoáng qua dưới thân đồng môn, biết mình QNZ nhất định phải xuất thủ. Mắt thấy đông đảo tu sĩ đi vào cách mình không hơn trăm trượng xa thời điểm, hắn phất ống tay háo một cái, liền thấy bên cạnh kia cự đại hồ nước bên trong, đột nhiên dâng lên một mảnh trăm trượng đến cao cự lãng. Ầm vang nổ tung sát na chi gian, vô biên vô tận sương mù quần quận phía dưới, nhanh chóng hướng về tiền phương lan tràn ra, như là một cái quái vật to lớn đồng dạng, đem tam đại thế lực sở hữu tu sĩ tất cả đều nuốt vào trong bụng. Sở dĩ Khương Vân muốn lựa chọn nơi này làm chiến trường, liền là cân nhờ ở cờ đến chính mình nhất định phải muốn dựa vào vân thiên vụ địa chi thuật, đến tăng cường ưu thế của mình, suy yếu địch nhân ưu thế. Theo sương mù thế giới thành hình, Khương Vân thân hình sát na chi gian, xông vào trong đó một người, độc chiến tam đại thế lực hơn 300 tên tu sĩ. Mặc dù Khương Vân đối với Vân Thiên Vũ địa chi thuật thi triển, xa xa không có đạt tới để sương mù tự thành một phương thế giới trình độ, nhưng là tại trong sương mù, chí ít sẽ làm nhiễu địch nhân ánh mắt cùng giác quan, mà hắn lại là không bị ảnh hưởng chút nào, cho nên xông vào trong đó, đơn giản giống như vào chỗ không người. Trong nháy mắt mà thôi, tự có vượt qua 10 tên tu sĩ chết tại trong tay của hắn bất quá. Đúng lúc này, sương mù bên ngoài, xuất hiện 3 bóng người, mỗi người trên đầu đều là lơ lửng một cái vòng xoáy, rõ ràng là Hỏa Độc Minh, Quỷ Lệ cùng một tên hải tộc nam tử. 3 người đều là các tông người nổi bật, liếc mắt liền nhìn ra giờ phút này chiến cuộc đối phe mình bất lợi, căn bản không cần mở miệng, 3 người gần như đồng thời xuất thủ. Hỏa Độc Minh trên đỉnh đầu, một đóa hỏa diễm chi hoa, phân chia thành 8 đóa, đồng thời trên không trung cấp tốc căng phồng lên đến, mỗi lần đóa đều có to khoảng 10 trượng, ầm vang xông về sương mù. Quỷ Lệ trong tay xuất hiện một tên màu đen đại kỳ, lăng không mở ra, trong đó lập tức xông ra vô số đạo liên tục khói đen, ngưng tụ số tròn đầu màu đen hàng dài, theo sát phía sau. Còn như kia hải tộc nam tử, thì là đột nhiên há mồm, hướng phía kia sương mù dùng sức khẽ hấp, sương mù lập tức một lần nữa hóa thành nước, hướng về trong miệng của hắn dũng mãnh lao tới. 3 người này gia nhập, lập tức liền để kia đầy trời sương mù lập tức trở nên mỏng manh, lại thêm Khương Vân trên đỉnh đầu kia vạn trượng vòng xoáy thực sự quá mức dễ thấy, từ đó có thể dùng thân hình của hắn rốt cục bại lộ ra. Nhưng dù cho như thế, tam đại thế lực tu sĩ lại như cũ tất cả đều đứng run tại chỗ, bởi vì bọn hắn đều thấy được riêng phần mi nhờ bên người nằm đồng bạn thi thể. Ngắn ngủi một lát chi gian, Khương Vân thình lình đã đánh chết sắp tới 30 tên tu sĩ, mà lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là một kích mất mạng các ngươi đi giết vấn đạo tông đệ tử. Khương Vân, giao cho chúng ta tại Hỏa Độc Minh ra lệnh một tiếng về sau. Tam đại thế lực tu sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần, như là được đại xá, vội vàng xông về vấn đạo tông đệ tử. Khương Vân mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng nhìn đã xuất hiện tại bên cạnh mình 3 bóng người, chỉ có thể tạm thời ngừng thân hình. Cũng may, Đường Nghị bọn người có trận pháp bảo hộ, mà lại đi qua như thế hội thời gian, Khương Vân đã thấy có mấy người hướng trên đỉnh đầu xuất hiện vòng xoáy. Chỉ cần không xuất hiện đạo linh cảnh cường giả, như vậy bọn hắn 59 người chí ít vẫn là có sức tự vệ. Khương Vân, chúng ta lại gặp mặt. Hỏa Độc Minh nhìn xem Khương Vân, lạnh lùng mở miệng. Mặc dù ngươi ta vốn không quen biết, nhưng là Hải Thanh Phong thế nhưng là nói cho ta biết, đồng thời ủy thác ta giúp hắn báo thù. Hải tộc nam tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đối Khương Vân nhìn từ trên xuống dưới. Quỷ Lệ đã khôi phục hắn diện mục thật sự, mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cô nói, ngươi hồn, ta muốn đối mặt 3 người vây quanh. Khương Vân lại là như là không thấy đồng dạng, mà là đưa ánh mắt về phía thân thể của bọn hắn hậu đạo, chư vị động thiên tu sĩ, đã đều tới, sao không cu nở dê ra gặp một lần.